Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 292, Mệnh Luân Vi Điền, Dĩ Đạo Vi Chủng. 1. Cơ Hoàn Vũ bây giờ động tác, có thể nói là điên cuồng tới cực điểm, tự chủ tán đi sinh mệnh chi luân tinh khí, hóa ở bên trong chân thân của mình. Một khi xảy ra sai sót, chính là bị mất mạng tại chỗ. Chính là cổ chi đại đế đều khó mà cứu sống. Phải biết, cực đạo cường giả có thể khai thiên tích địa. Một khi bộc phát tranh đấu, động một tí chính là tác động đến gần phân nửa vũ trụ, để vô số sinh linh trầm luân. Nhưng là sinh mệnh chi luân, lại là thế gian ít có, làm bọn hắn cũng không có cách nào đồ vật. Làm sinh mệnh chi luân khắc đầy dấu vết tháng năm, đi đến cực hạn sụp đổ, dù cho là đại đế cũng không có cách nào cứu vãn. Cho nên trên cái thế giới này lại có một loại thuyết pháp, làm khổ hải bị tan hết, sinh mệnh chi luân tinh khí tràn ngập toàn bộ luân hải. Có lẽ liền ở nơi này bên trong hồng trần được chứng trường sinh. Thế nhân dù sao cũng là nghĩ đến mở ra bản thân luân hải, lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên của mình, để bản thân sinh mệnh chi luân thanh tịnh sáng tỏ. Ta hiện tại phương pháp trái ngược, tán đi cái này tất cả tinh khí, không ở cực hạn tại một chỗ, như vậy sẽ như thế nào? Trên thực tế, hắn ý nghĩ như vậy, ở nơi này dài dòng tu luyện sử thượng cơ hồ không có người suy nghĩ như vậy. Bởi vì luân hải cảnh giới là thần lực tuôn ra đĩa, càng cường đại luân hải, cung cấp thần lực thì càng nhiều. Mọi người đều ở trăm phương ngàn kế suy nghĩ như thế nào mở ra, lớn mạnh, mà suy yếu nó, chẳng khác gì là tại suy yếu sinh mệnh lực của mình cùng chiến lực. Thế nhân đều là hướng tới cường đại cùng trường sinh, lại có mấy người có thể như vậy đi làm. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà phụng không đủ. Chỉ có thuận thiên ứng nhân, mới có thể chân chính đắc đạo. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, tại Cơ Hoàn Vũ thể nội, mênh mông tinh khí đang dũng động, từ hắn bên trong luân hải xông ra, hiện đầy nhục thể của hắn. Mà theo động tác như vậy, bên trong luân hải chính là cái kia sinh mệnh chi luân cũng lộ ra yếu kém rất nhiều. Mặc dù thân thể của hắn càng ngày càng cường đại, nhưng lại có một loại cảm giác suy yếu. Theo thời gian trôi qua, cái kia sinh mệnh chi luân hình ảnh ảm đạm rồi. Những tinh khí đó cơ hồ tan hết. Cơ Hoàn Vũ phát hiện mình ở vào bên trong một trạng thái đặc biệt. Cách tử vong càng ngày càng gần. Nhưng là ở bên trong tối tăm lại phảng phất có cái gì treo tính mạng của hắn. Để hắn chính là không có bước ra cái kia tử vong một bước. Bồi hồi tại bờ vực sinh tử. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, trong lòng có của hắn vô cùng suy nghĩ đang nháy qua. Sinh mệnh chi luân loại vật này chỉ là một cái biểu tượng. Bản chất nhất đồ vật còn tại chỗ càng sâu. Hiện tại Bát Vân Kiến Nhật rốt cục thấy được một chút dấu vết. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ sớm có suy đoán. Trên cái thế giới này có thể tu hành sinh linh đâu chỉ điềm báo ức. Cũng không phải ai cũng trưởng thành hình người. Sinh mệnh chi luân đều ở một chỗ. Ý nghĩ như vậy, để những thực vật kia thành tinh. Thần kim thông linh sinh linh làm sao chịu nổi đi qua vụng trộm điều động thủ hạ đại thánh đầy vũ. Trụ lục soát những chủng tộc kỳ dị đó. Tóm lại chính là cùng nhân tộc khác biệt rất lớn sinh linh. Nghiên cứu cẩn thận một phen. Ngược lại là có một chút ý nghĩ. Mới là hiện tại hành động, mạo hiểm. Tại nguyên bản sinh mệnh chi luân bộ vị. Nơi đó nhìn như không có vật gì. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ trong lòng liền không rõ nổi lên cảm giác. Nơi đó có lấy cùng hắn cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đó là hắn có thể đủ trên thế giới này tồn tại căn nguyên. Nếu là đã mất đi, như vậy hắn tồn tại cũng đã biến mất. Loại vật này, tựa hồ là cùng hắn nguyên thần cùng nhau câu liên, tập trung vào bản thân chân linh. Nhưng là khi hắn đi chủ động truy tìm, chạm thời điểm, nhưng lại tìm không thấy chút nào dấu vết. Tầm thường thủ đoạn căn bản khó mà khống chế. Bản chất siêu việt ta sao? Giống như trên không kia đại đạo, thế nhân chỉ có thể truy tìm đến một cái đoạn ngắn, nhưng là vĩnh còn lâu mới có thể đem hoàn toàn khống chế. Chấm ngoặc kép, bất quá, Tại một loại dưới tình huống, chung quy vẫn là muốn hiện ra tung tích. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ than thở thật dài. Cặp mắt chỗ sâu nhất có một loại kiên quyết. Xem như một con đường khai ích giả muốn trả ra đại giới vĩnh viễn là to đến kinh người. Có lúc có lẽ sẽ nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Chém. Một tiếng quát nhẹ, toàn bộ thiên địa đều ở chấn động. Nguyên bản sau lưng hắn tạo hóa ngọc điệp run rẩy. Trước kia lưu lại chuẩn bị ở sau khởi động. Thay hắn mà động, chấp trưởng hắn liên thông thiên địa sát kiếp quyền hành. Nắm trong tay trong khoảng thời gian này đến nay hội tụ vô tận sát phạt lực lượng. Loại lực lượng này là bực nào kinh người, đoạn thời gian này đã chết đi bao nhiêu chuẩn đế, mỗi một vị tại mất đi về sau đều sẽ có một phần lực lượng về đến hắn nơi này. Thậm chí đem sát lục chi đạo sinh sinh tiến lên đến rồi chuẩn đế cánh cửa trước đó. Mà tại thời khắc này, tại tạo hóa ngọc điệp món này từ đạo chi nguyên diễn hóa ra. Mang theo phiến thiên địa này hơi nhỏ quyền hành chí bảo thôi động phía dưới. Thậm chí có chuẩn đế thần uy. Mà chuẩn đế, tại cái kia xa xôi thời đại, chính là nhân đạo chí tôn. Cách bất hủ bất diệt chân tiên chỉ có cách xa một bước. Tại thời khắc này, loại này kinh khủng đại đạo rốt cục triển lộ ra một tia gió hái. Trên đời không có gì không thể giết. Một thanh óng ánh trong suốt, ẩn chứa vô tận sát cơ huyết sắc đoàn kiếm tại Cơ Hoàn Vũ trước người xuất hiện. Đồng thời hóa thành ánh sáng, hóa thành điện, vọt vào trong cơ thể của hắn. Tại Cơ Hoàn Vũ chủ động phối hợp phía dưới, một kiếm này phảng phất đột phá vô tận thời không. Và chạm đến một cái kia không rõ đồ vật. Tại nguyên thần chỗ sâu nhất, phảng phất có một loại tiếng vang phát ra. Hắn nguyên thần phảng phất đều muốn hỏng mất. Cả người chân linh đều muốn bị liên lụy, bị diệt sát, cả người đều muốn bước vào tử cảnh. Chuôi này sát kiếm sụp đổ, sứ mạng của nó kết thúc. Một kiếm này chém không phải cái kia không rõ tồn tại. Bởi vì loại kia Đông Nishimoto chất quá cao, giống như siêu việt thời không. Động thủ thật, giống như là lão hổ ăn ngày, không chỗ hạ miệng, chân chính muốn chém. Chỉ là cái kia không hiểu tồn tại cùng Cơ Hoàn Vũ Luân Hải bộ vị liên hệ mà thôi. Chỉ có chân chính dung truyền, một lần nữa liên lụy bắt đầu, mới sẽ không cực hạn tại nguyên bản vị trí. Sinh mệnh chi luân sụp đổ, tính mạng con người cũng liền kết thúc. Nhưng là nếu là chôn xuống thi thể, vô số tuế nguyệt về sau hay là thông linh, lúc kia có từ lâu thân thể sinh mệnh chi luân lại thế nào tính là thiết lập lại. Vẫn là bám vào mới liên hệ bất kể như thế nào. Đặt chân sinh cùng tử đều là một loại đạo đường. Chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc này, Cơ Hoàn Vũ quát nhẹ, thân thể đang phát sáng, trở nên mông lung. Một tòa vũ trụ hình thức ban đầu xuất hiện, hàm nạp sinh tử, hỗn độn châu cũng xuất hiện. Bất tử thần dược dược dịch điên cuồng tung xuống, tại đem mình dày vò trước khi chết, thiêu đốt tất cả. Nguyên thần đều ở phát sáng, đem thân thể tất cả bộ vị đều lạc ấn, đồng thời muốn nối lại bên trên cùng cái kia tồn tại liên hệ. Một cái nhỏ bé nhưng lại vũ trụ mênh mông, không gian tại rạn nứt, lỗ đen tại sụp đổ, toàn bộ thế giới đều tựa như muốn hủy diệt. Bất quá, ở nơi này khí tức hủy diệt dưới, còn có một cỗ sinh cơ bừng bừng, như là gợn sóng vậy khuếch tán, định trụ tinh thần. Chữa trị nứt ra vũ trụ, hoảng hốt ở giữa, phảng phất có một tòa thần kiều đã dung nạp cái này một cái vũ trụ tất cả. Tại không biết phương diện phía trên lan tràn, vượt qua lấy vô tận thời không, tại cái kia một loại huyền diệu liên hệ triệt để gãy mất. Còn sót lại cuối cùng một đường thời điểm, dựng ở bên trên, tiếp tục liên hệ, ở trong nháy mắt này, Cơ Hoàn Vũ có một loại đặc thù cảm ngộ. Phảng phất hết thảy trước mặt đều dừng lại. Tuế nguyệt tại thời khắc này ngưng trệ. Chỉ có một mình hắn chân thân vĩnh tồn. Toàn bộ thân hình lại hiện ra. Chỉ là lại cùng lúc trước không đồng dạng. Một lần nữa tiếp tục loại kia liên hệ. Cơ Hoàn Vũ chân chính đem tự thân cùng tương liên. Mỗi một giọt máu, mỗi một khối xương, thân thể mỗi một chỗ hơi nhỏ địa phương, đều cùng tương liên. Cả người chính là một cái to lớn sinh mệnh chi luân. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ cảm thấy một loại trước nay chưa có chân thực cảm giác. Chân chính nắm chắc thế gian sinh mạng tươi sống. Hết thảy trước mắt, một cọng cỏ, một cây, không còn là lạnh như băng đại đạo hội tụ, mà là có một loại viên mãn sinh cơ. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, trong cơ thể hắn, phảng phất có vô số cửa tại mở rộng, giống như là kết nối vào chư thiên thế giới. Vô tận thanh quang cuồn cuộn, mênh mông sinh mệnh tinh khí từ thân thể mỗi một chỗ tuôn ra. Hóa thành thần lực, vô cùng vô tận, so sánh lúc trước, đâu chỉ tăng cường gấp trăm ngàn lần. Luân hải sinh mệnh chi luân sụp đổ, lại khó mà nhìn thấy, nhưng là lại giống như tồn tại ở thân thể mỗi một cái góc. Hơi nhắm mắt ngưng thần, liền có thể cảm nhận được một cái sáng chói sinh mệnh chi luân. Chiếu sáng toàn bộ thân thể, như tiên như thần, dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.